Đỉnh cao phú quý, chương 1827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, hừ hừ lạnh một tiếng. Ôn Tiểu Đinh có vẻ rất tức giận. Xoay người không muốn để ý tới hắn mà đi thẳng đến Vương Phủ. Bạn là Minh Vương? Anh hỏi, chỉ vào Minh Vương. Anh cả của Bách Lý Gia tên là Bách Lý Phi Dương. Ngoài 50 tuổi, thấy Ôn Tiểu Đinh có ác ý với Minh Vương. Anh ta không nhịn được đứng lên chỉ vào mũi Ôn Tiểu Đinh chửi. Thằng nhóc, mày dám vô lễ với Minh Vương à, mày sống đủ sống không hả Ôn? Gia đình muốn thoát khỏi nó. Hi hi, không phải Ôn Tổng luôn nổi tiếng điềm đạm. Sao có thể có đứa cháu trai ngỗ ngược và ngu dốt như vậy? Cổ tộc trưởng cũng giễu cợt nói. Lão gia tử Mộ Dung Thiếu Khanh chế nhạo. Ta dùng là tốt rồi. Nhưng không dùng cho đứa nhỏ. Giả Ôn không tốt, cho nên nhà Ôn gia không có giáo dục là chuyện bình thường. Trước đây, trong 7 gia tộc ẩn thân, họ Ôn là mạnh nhất. Nhưng hiện tại, ngũ đại gia tộc đã quy y Minh Vương. Chỉ còn lại có nhà họ Ôn. Không có chuyện này, 5 gia tộc sẽ không còn sợ hãi nhà họ Ôn. Thậm chí mơ hồ có cảm giác ưu việt không thể có được. Nói, có vài người cười nhạo Ôn Tiểu Đinh vô duyên. Nhưng thật ra là đang cười nhạo nhà họ Ôn. Ồn ào. Nhưng ai biết. Lúc này Ôn Tiểu Đinh cũng không thèm nhìn bọn họ. Lạnh lùng gào thét như thể mệt mỏi bọn họ nói không ngừng. Cậu nhóc. Còn dám nói chuyện với các vị trưởng lão như thế này. Chính là ngươi tìm chết. Bị một thế hệ trẻ trách móc như thế này. Khuôn mặt già nua của những người này không thể nào xóa được. Đặc biệt là khi họ gia nhập Minh Vương. Nỗi sợ hãi của họ đối với nhà họ Ôn đã biến mất từ lâu. Vào lúc này, họ không nắm bắt cơ hội để dạy cho họ một bài học. Giống to một tiếng, Bách Lý một sải chân bay lên Ôn Tiểu Đinh. Giơ cánh tay lên, miệng tát một cái. Âm thanh, bốp, rõ ràng và lớn. Và nó gần như làm rung chuyển cả thung lũng. Tuy nhiên, không phải Ôn Hiểu Lam ngã mà là Bách Lý Phi Dương. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng, bởi vì không ai trong số bọn họ có thể nhìn rõ Ôn Tiểu Đinh ra tay như thế nào. Tát Bách Lý Phi Dương một cái tát xuống đất. Bách Lý Phi Dương, một cường giả ở tầng trung kỳ của thần võ, bị nôn ra bọt, ngã xuống, mặt đất không đủ khả năng. Cái quỷ gì? Lão Tổ Tông sửng sốt một hồi. Những người khác nhìn nhau. Không sai, theo ta biết. Nhà họ Ôn chỉ ở giai đoạn sơ kỳ của thần võ cảnh. Làm sao có thể đánh bại anh Phi Dương? Đúng vậy, cho dù hắn đã tiến vào cảnh giới trong khoảng thời gian này, thì nhiều nhất cũng chỉ là ở cảnh giới thần võ trung kỳ. Thăng cấp cùng Phi Dương sư huynh. Nhưng mà, ngươi cảm thấy hắn tốt hơn nhiều so với Phi Dương sư huynh. Một ảo ảnh, nó phải là một ảo ảnh. Mọi người đều có nghi ngờ. Ngược lại là Ôn Tiểu Đinh nhìn chằm chằm Minh Vương không liếc mắt một cái. Lãnh đạm hỏi, ta sẽ hỏi lại ngươi. Ngươi là Minh Vương, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo. Hoàn toàn không để Minh Vương vào mắt. Thực ra điều này có liên quan đến thực lực của bản thân. Một khi thực lực của một người vượt trội hơn người khác thì tính khí của người đó tự nhiên sẽ thay đổi. Kết quả là, Ôn Tiểu Đinh vốn luôn rất khiêm tốn. Giờ phút này lại độc đoán. Minh Vương chế nhạo. Ta là. Ngươi muốn cái gì? Ôn Tiểu Đinh ngây người nói. Vương gia chúng ta có lệnh. Cho ngươi đi. Cuộn. Cuộn. Mọi người đều ngạc nhiên. Từ khi Minh Vương xuất hiện đến nay, không có ai dám nói với nàng bằng giọng điệu này. Làm sao có thể không kinh ngạc? Minh Vương chính mình ngẩn người. Đây thật là một con bê mới sinh không sợ hổ. Liên Thiên lúc này đã đứng lên và thể hiện lòng trung thành của mình. Anh ta xắn tay áo lên. Minh Vương ra dập lửa. Để thuộc hạ xuống dạy cho tên nhóc này cách cư xử. Cách trương.